Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là siêu cực phẩm toàn năng cao thủ. Chương đó là tất sát kỹ siêu cấp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã đi gặp đám bạn cùng phòng của Lý Oánh. Trong đó thì có cô nàng Mã Lan mới quen biết ở chỗ thư viện. Sau đó thì bọn họ có chút xích mích với bên Vũ Long. Thần Long Vũ Giáo. Vũ Giáo tức là trường dạy võ đấy. Và bạn trai của Tôn Văn Văn là Đinh Hổ, là một người đã từng đi lính và được trải qua huấn luyện của đặc chủng, đánh nhau với Trạng Nguyên năm 2 của bên Thần Long Vũ Giáo, sau đó thì bị đánh lén. Cuối cùng thì Hạ Thiên cũng phải ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này Đinh Hổ mặt mũi cũng tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên xuất thủ thực sự là quá nhanh, mà vừa rồi một thức võ học của hắn ẩn chứa rất nhiều đạo lý, chỉ dùng một thức đã chế trụ được công kích của Thẩm Đại Long, và sau đó chấn động đẩy lui Thẩm Đại Long nữa. Vừa rồi hắn làm cho người ta có một loại cảm giác được gọi là cao thâm khó dò. Viên Lỵ thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hạ Thiên, vừa rồi nàng còn cho rằng Hạ Thiên là một kẻ hèn nhát, vẫn là Đinh Hổ có hương vị nam nhân hơn, nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy. Mã Lan thì một mực đối với Hạ Thiên tràn ngập tò mò, nhưng nàng cũng chỉ vỏn vẹn là hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ là vì cái gì? Toán học của Hạ Thiên lợi hại như vậy. Hiếu kỳ là vì cái gì? Hắn đọc sách làm sao lại nhanh như vậy? Và hiếu kỳ vì cái gì? Hắn thích đọc dịch kinh. Nhưng bây giờ nàng lại hiếu kỳ là tại sao Hạ Thiên lại lợi hại như vậy? Đại tỷ phu Đinh Hổ sở dĩ lợi hại như vậy là bởi vì hắn từng đi lính, hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng. Thẩm Đại Long sở dĩ lợi hại như vậy vì hắn là Trạng Nguyên năm 2 của trường Đại học Thần Long Vũ Giáo. Như vậy thì Hạ Thiên vì sao lại lợi hại như thế? Vừa rồi hắn rất nhẹ nhàng nên đem Thẩm Đại Long đánh lui. Đại tỷ Tôn Văn Văn mặc dù cũng là sững sờ, bất quá nàng lập tức chạy tới bên cạnh Đinh Hổ thăm dò tình huống của hắn. Cả đám người đều nhìn về phía Đinh Hổ. Vừa rồi cánh tay trái của Đinh Hổ thế nhưng trực tiếp bị cây côn sắt đánh trúng, nhát đập đó cũng không hề nhẹ. Cánh tay của Đinh Hổ đã sưng lên, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi một cú đập của Thẩm Đại Long nghiêm trọng đến cỡ nào. Nếu như không phải thân thể của Đinh Hổ cường tráng, vậy thì một vụt đó đã đem cánh tay trái của hắn đánh gãy. Thẩm Đại Long bị Hạ Thiên đánh lui thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Những người sau lưng vội vàng đem hắn đỡ dậy, kiểm tra thân thể của mình. Hắn cảm thấy không có bất kỳ tổn thương nào. Hử, ngươi là ai? Thẩm Đại Long hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi dựa vào cái gì mà nhúng tay giữa chiến đấu của chúng ta? Ngươi như thế này là phá hư quy củ. Hai mắt của Thẩm Đại Long nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên mà quát. Ngươi đã thua còn đánh lén ở sau lưng. Đây chính là quy củ của Thần Long Vũ Giáo các ngươi sao? Hạ Thiên thập phần khinh thường nói. Ai nói ta thua? Chỉ cần ta còn đứng dậy được thì ta liền không có thua. Thẩm Đại Long nói. Ngươi dựa vào cái gì mà xem thường Thần Long Vũ Giáo chúng ta? Ngươi chán sống rồi. Lại dám vũ nhục Thần Long Vũ Giáo chúng ta? Ngươi đây là khi dễ Thần Long Vũ Giáo không người sao? Những người sau lưng của Thẩm Đại Long nghe được Hạ Thiên nói người của Thần Long Vũ Giáo, từng người đều chuẩn bị hướng Hạ Thiên xuất thủ. Thế nào, muốn cùng xông lên à? Hạ Thiên nhìn đám người của Thần Long Vũ Giáo tiếp tục nói. Hôm nay ta chính là khi dễ Thần Long Vũ Giáo không có ai. Ta ghét nhất chính là đánh lén sau lưng người khác. Thần Long Vũ Giáo bất quá chỉ vậy mà thôi. Câu nói này của Hạ Thiên có thể nói là chân chính khơi lên lửa giận của đối phương. Người của Thần Long Vũ Giáo, người nào cũng thập phần tự ngạo. Nhưng Hạ Thiên lại nói Thần Long Vũ Giáo cũng không hơn gì cái này. Đám người sau lưng Thẩm Đại Long cũng không nhịn được nữa. Cùng một chỗ hướng Hạ Thiên lao tới. Các người muốn làm gì? Ta sẽ báo cảnh sát. Tôn Văn Văn khẩn trương nhìn đám người kia. Đinh Hổ lại không cố kỵ cánh tay trái đau nhức, đem Tôn Văn Văn kéo ra sau lưng mình. Người báo đi. Thần Long Vũ Giáo chúng ta chỉ cần không đánh ra chết người, vậy thì sẽ không ai quản. Thẩm Đại Long vô cùng cản rỡ mà nói, hắn là người thập phần tự ngạo. Vừa rồi hắn trước bị Đinh Hổ đánh bại, sau lại bị Hạ Thiên đánh lui. Cái này khiến lòng tự trọng quán bị thương tổn, mà hắn còn cảm thấy hết sức mất mặt. Vì lẽ đó hắn định cùng những người phía sau tiến lên, đem hai người này đánh cho tàn phế, chân tuyệt đối không cho phép mình thua. Ta cùng ngươi tiến lên, Đinh Hổ đi tới bên cạnh Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười một câu cũng không nói, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thẩm Đại Long mang theo những người kia cùng tới, bọn hắn cơ hồ đều có vũ khí, bất quá quyền sáo vẫn là nhiều nhất, bởi vì cái đó nó nhỏ, dễ mang theo. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại xin lỗi ta liền bỏ qua. Xin lỗi xong. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều sững sờ. Ở dưới loại tình huống này, xin lỗi là đại biểu cho nhận sai. Hạ Thiên vậy mà muốn nói xin lỗi. Viên Lỵ lại có chút xem thường Hạ Thiên, vừa mới có chút hảo cảm với hắn lập tức biến mất. Tôn Văn Văn mặc dù cũng cảm thấy không tốt, nhưng nàng cho rằng xin lỗi chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Dù sao Đinh Hổ bây giờ đang bị thương, nếu như đánh tiếp thì khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Mã Lan thì trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ, nàng hết sức tò mò. Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện ra thực lực thì hẳn là sẽ không xin lỗi mới đúng, bởi vì đồng dạng là cường giả đều có sự tự trọng của mình. Lý Oánh thì bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhận biết Hạ Thiên lâu như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy hắn ăn thiệt thòi. Nàng biết Hạ Thiên khẳng định làm sự tình gì đó rất có ý tứ. Ừ, vậy thì nói xin lỗi đi. Thẩm Đại Long coi là Hạ Thiên đã nhận sợ, khinh thường hử lạnh một tiếng. Mà lúc này khoảng cách giữa Hạ Thiên và Thẩm Đại Long chỉ còn 1 mét. Bá. Một tiếng bạt tai thanh thúy chuyển đến, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì bàn tay vừa rồi là do hắn đánh, mà người bị đánh chính là Thẩm Đại Long. Thật xin lỗi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Bá. Ngay tại thời điểm mọi người ngây người ra, Hạ Thiên lại đánh ra một tát, bị đánh vẫn là Thẩm Đại Long. À, thật xin lỗi, Hạ Thiên áy náy nói. Lần này tất cả mọi người kịp phản ứng, Hạ Thiên là đang nói xin lỗi, chỉ bất quá phương thức xin lỗi của hắn làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Viên Lỵ vừa rồi nghe được Hạ Thiên nói là muốn xin lỗi, nàng còn thập phần xem thường Hạ Thiên, nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Thiên phương thức xin lỗi cư nhiên bá đạo như thế. Nàng trên đời còn lần đầu tiên nhìn thấy có người xin lỗi như vậy, đánh người ta một bạt tai rồi mới xin lỗi một câu. Mã Lan thì đã hoàn toàn sợ đến ngây người, qua Lý Ánh thì lại mỉm cười, đây mới là Hạ Thiên mà nàng biết chứ. Tôn Văn Văn nắm tay của Đinh Hổ, hai người biểu lộ hoàn toàn tương tự, đều há hốc miệng nhìn hết thảy xảy ra trước mắt. Cách làm của Hạ Thiên thực sự để bọn họ giật mình. Ngay cả Thẩm Đại Long cũng sắp bị đánh đến hôn mê, hắn còn lần đầu tiên bị người ta đánh mặt. Hắn vừa rồi thực sự cho rằng là Hạ Thiên muốn xin lỗi hắn, nhưng đau nhức trên mặt nói cho hắn biết đây không phải là xin lỗi mà là đánh mặt. Còn mẹ ngươi, Thẩm Đại Long muốn mở miệng mắng Hạ Thiên, bá, mẹ ngươi thì có. Hạ Thiên lần này không xin lỗi mà mắng ngược một câu. Các ngươi còn nhìn cái gì, lên cho ta. Thẩm Đại Long gào to một tiếng, những người sau lưng hắn đều xông về phía Hạ Thiên. Giờ khắc này Lý Oánh cùng với bạn cùng phòng đều thấy được một màn kinh điển nhất thế giới. Một màn này cho dù có ở trên TV cũng rất khó mà thấy được, bởi vì sự tình sau đó Hạ Thiên làm thực sự quá kinh điển. Siêu cấp tất sát kỹ. Hạ Thiên nhìn đám người đang xông lên lại hô lớn một câu. Hắn một bên hô, hai tay còn làm ra động tác thập phần khôi hài, giống như siêu nhân trứng muối vậy. Lý Oánh cùng bạn cùng phòng của nàng đều đang hoài nghi kế tiếp có phải là Hạ Thiên sẽ phát ra sóng ánh sáng để tiêu diệt kẻ địch hay không. Ngay tại thời điểm mà mọi người cho rằng là hắn muốn phát xạ ra sóng ánh sáng thì thân thể Hạ Thiên khẽ chuyển, tay phải quán đảo qua một vòng, bàn tay lớn giống như cái quạt hương bổ tạt tới trước mắt. Đây hoàn toàn chính là một bàn tay thô bạo, một bàn tay tát mặt 12 người. Đây là bàn tay thần kỳ cỡ nào? 12 người này có trước có sau có trái có phải, nhưng một tát này của Hạ Thiên lại đem 12 khuôn mặt đánh thành hàng thẳng tắp. Đây đều là do một bàn tay tạo thành. Tất cả mọi người đã hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Người xem trò vui, người bị đánh cũng đều trợn tròn mắt. So với một tát này Hạ Thiên, thì mọi người càng có thể tiếp nhận việc hắn phát xạ ra sóng ánh sáng hơn. Bởi vì một tát này của Hạ Thiên thực sự là quá thần kỳ đi. Lúc này 12 người giống như là đứng nghiêm thành một hàng, xem như xếp hàng cũng không có cân đối đến thế. 12 người xếp hàng như bộ đội vậy chỉnh tề đứng đó để tiếp nhận cái tát của Hạ Thiên. Đây chính là siêu cấp tát sát kỹ mà Hạ Thiên nói. Ốc muốn chết. Người đầu tiên đánh vỡ sự yên tĩnh chính là Viên Lỵ. Nàng đã hoàn toàn bị siêu cấp tất sát kỹ của Hạ Thiên chinh phục. 12 người kia cũng kịp phản ứng. Nhìn cả đám người giống như đứng thành đội ngũ thẳng tắp, bọn hắn minh bạch. Tiểu tử trước mắt nhìn qua giống như phổ thông, thực lực không ngờ lại mạnh đến như vậy. Muốn đem 12 người đứng ở không cùng vị trí đánh thành một hàng, đây tuyệt đối là sự chênh lệch thực lực. Người chờ đó cho mật, chờ đó cho ta. Thẩm Đại Long kinh hoàng nhìn Hạ Thiên. Người có bị bệnh hay không? Ta lại đứng trên đường cái chờ ngươi. Ngươi cho rằng là ta cùng phòng bệnh với ngươi chắc? Hạ Thiên giống như nhìn thằng ngốc mà nhìn Thẩm Đại Long. Ngươi hôm nay vũ nhục chúng ta, vũ nhục Thần Long Vũ Giáo, có gan thì lưu lại phương thức liên lạc. Thẩm Đại Long có ý tứ chúng là chúng ta nhất định sẽ trả thù, nếu ngươi dám thì lưu lại phương thức liên lạc. Ta gần đây mỗi ngày đều sẽ đến thư viện của Đại học Giang Hải để tra cứu sách toán. Nếu như muốn báo thù thì đại khái là cứ tới đó mà tìm, Hạ Thiên nói. Tốt, Các người cứ chờ chết đi. Thẩm Đại Long nói xong liền mang theo mấy người rời đi. Đinh Hổ liền đi thế phía trước. Đa tạ huynh đệ đã ra tay giúp đỡ. Ta cũng có phần mà. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó hai tay đặt lên cánh tay trái của Đinh Hổ dùng sức mà uốn éo. Cánh tay trái Đinh Hổ bị đau nhức một trận. Nhưng quả thực hắn không hề lên tiếng. Tô Văn khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tốt rồi. Trở về thì dùng nước muối nóng ngâm một chút. Sáng mai sẽ hết sưng. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn rất thích tính cách của Đinh Hổ thẳng thắn như vậy. Đa tạ. Hai tay Đinh Hổ ôm quyền, đau đớn ở trên cánh tay trái cơ hồ đã hoàn toàn biến mất. Người mỗi lần đều náo ra động tĩnh lớn như vậy, Lý Oánh mỉm cười. Mỗi lần, Mã Lan lẩm bẩm mà nói, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì, vẻ mặt Lý Oánh không hề lo lắng, nguyên lai, nàng biết sự lợi hại của Hạ Thiên. Mã Lan lúc này đối với Hạ Thiên càng thêm tò mò, đọc sách nhanh, khả năng tính toán mạnh, đánh nhau lợi hại, lại còn biết cả y thuật nữa. Trên thân người này đến cùng là có bao nhiêu bí mật đây? Nam sinh hệ hộ Lý, người thực sự quá tuyệt vời. Trước kia ta cho rằng là tỷ phu đã thực lợi hại, không nghĩ tới người cũng lợi hại như thế. Viên Lỵ liền lon ton chạy tới nói. Ta không có lợi hại, bọn hắn cũng căn bản không đánh nhau với ta, Hạ Thiên nói. Không sai, thời điểm mà Đinh Hổ và Thẩm Đại Long đánh nhau, mọi người có thể nhìn thấy lợi hại của bọn họ. Nhưng Hạ Thiên căn bản, thời điểm đánh nhau với đối phương hoàn toàn không có đánh trả. Chỉ dơ mặt chịu đòn. Nhưng không ai có thể nói được là Hạ Thiên không thi triển võ công gì cả. Tựa như cái loại như quân thể quyền kia. Hắn cũng có thể đánh được. Sở dĩ đối phương không hoàn thủ là bởi vì thực lực đôi bên chênh lệch thực sự quá lớn. Đối phương căn bản không có cơ hội đánh lại mà thôi. Cho hay hôm nay ta thấy cũng đủ rồi. Cơm thì lại không ăn được. Chúng ta trở về tiếp tục ăn đi. Viên Lỵ sờ lên cái bụng của mình. Được rồi, đừng trở về nữa. Bằng không một hồi, không biết sẽ có phiền phức gì kéo tới. Tôn Văn Văn cũng không muốn lại xuất ra chuyện gì nữa. Hiện tại cánh tay của Đinh Hổ còn có chưa tốt. Không bằng như vậy đi, chúng ta đến nhà ăn của trường đại học. Giờ phút này, người ở phòng ăn cũng không có nhiều đâu, Lý Oánh đề nghị. Tốt, Hạ Thiên cho tới bây giờ chưa từng ăn ở nhà ăn của Đại học Giang Hải. Thế là đề nghị được biểu quyết thông qua. Tất cả mọi người đều un kéo về nhà ăn của Đại học Giang Hải. Nhà ăn này vốn là rất lớn, chủng loại đồ ăn cũng không đồng nhất, có rất nhiều quà vặt đến từ khắp nơi, mà những thứ đó không phải là quá đắt, toàn là hạng giá cả bình dân thôi. Sau khi mọi người đi tới nhà ăn của Đại học Giang Hải thì 6 người quay vào một bàn. Bàn ăn của Đại học Giang Hải đều là cái loại 4 người một bàn, nhưng cũng có rất nhiều người là 2 bàn dồn một. Vì lẽ đó mà 6 người cũng rất nhẹ nhàng ngồi xuống. Đi tới nhà ăn Đại học Giang Hải, Lý Oánh nói gì cũng không để cho Hạ Thiên mời khách, dù sao vừa rồi trả tiền cơm chính là Hạ Thiên. Không thể không nói, đồ ăn ở trong nhà ăn đại học là rất rẻ. Lý Oánh chọn 8 món ăn, hết thảy chưa đến 200, sau đó lại vì mọi người chọn cho mỗi người một loại đồ uống. Vừa rồi tất cả mọi người đã quen biết nhau mà cũng từng chung hoạn nạn rồi. Hiện tại chúng ta đều là bằng hữu, Tôn Văn Văn mỉm cười. Vừa rồi bọn họ đích xác có thể nói là cùng chung hoạn nạn. Nam sinh hệ hộ Lý, ngươi vừa rồi làm sao làm được vậy? Viên Lỵ vẫn muốn hỏi ra vấn đề này. Là cái gì? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Thì chính là vô địch siêu cấp tất sát kỹ của ngươi kia. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn phát ra sóng ánh sáng ấy chứ. Vậy mà ngươi lại dùng một bàn tay đánh thẳng tắp bọn họ như vậy. Viên Lỵ hưng phấn nói. À, đây cần có kỹ xảo. Ngươi biết rồi thì sẽ không khó. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi dạy ta một chút thì thế nào? Về sau ta ra ngoài cũng có thể uy phong một chút. Viên Lỵ mặt đầy mong đợi nhìn Hạ Thiên. Cái này thì có cái gì tốt mà uy phong, đánh nhau là không tốt. Ta thế nhưng là người văn minh, cho tới bây giờ đều không thích đánh nhau. Ta sẽ chỉ thuyết phục đối phương, để cho đối phương từ bỏ ý nghĩ đánh nhau đi, Hạ Thiên trang nghiêm nói. Bất quá, hắn lập tức liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì 5 người khác đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn hắn. Tốt rồi, nhìn ta như vậy làm gì? Ta chẳng qua chỉ ngẫu nhiên đánh người một chút thôi, Hạ Thiên im lặng nói. Người dạy ta một chút đi, để ta thỉnh thoảng cũng uy phong một chút, Viên Lỵ lại nói. Không được, chiêu này của ta là tổ truyền, bằng không thì sao có thể gọi là siêu cấp vô địch tất sát kỹ chứ? Tất sát kỹ của nhà ta chỉ có thể truyền cho vợ tương lai và hài tử của ta thôi, Hạ Thiên nói. Ừ, không dạy thì không dạy, còn gạt người, Viên Lỵ tức giận nói. Cho cơ lừa gạt của ta cao minh như vậy đều bị ngươi phát hiện sau, Hạ Thiên cảm giác mình sống thật thất bại. Các người mau nhìn kìa, là Vân Miễu tới. Trong phòng ăn đột nhiên có người hô lên. Nghe được danh tự của Vân Miễu, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa nhà ăn. Vân Miễu là ai? Đây là đệ nhất mỹ nữ của Đại học Giang Hải. Nàng tới thì tự nhiên sẽ gây ra sự chú ý. Vân Miễu là nhân vật bậc nào? Mỹ nữ đệ nhất được công nhận. Thời điểm nghe được cái tên này thì không chỉ nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng phải đem ánh mắt nhìn về phía cổng. Vân Miễu thế nhưng là một tuyệt thế mỹ nữ, cả nam lẫn nữ đều ăn sạch. Ngay cả cái bàn này của Hạ Thiên cũng đều nhìn về phía cổng. Toàn bộ phòng ăn, mặc dù là không nhiều người, nhưng mà ngoại trừ Hạ Thiên ra, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa nhà ăn. Đi theo bên cạnh Vân Miễu vẫn là Linh Nhi, cổ linh tinh quái kia. Hai người phảng phất như không có để ý tới ánh mắt của người chung quanh. Trong phòng ăn đã có người bắt đầu nhắn tin cho bằng hữu trong túc xá nhà mình hoặc là gọi điện thoại. Ta nhìn thấy Vân Miễu này, nàng bây giờ đang ở phòng ăn, mau tới đây. Các ngươi còn chờ gì nữa? Bản thân nàng thực sự là càng ngày càng xinh đẹp. Các huynh đệ, bỏ qua là hối hận cả đời nha. Ta cả đời này chưa từng thấy qua nữ nhân nào xinh đẹp tới như vậy. Ở bên trong phòng ăn, những nam sinh kia đã bắt đầu hô gọi hô bằng cầu hữu, thậm chí còn lấy cả điện thoại di động ra bắt đầu để chụp ảnh. Trước kia bọn hắn đều đã thấy qua ảnh chụp của Vân Miễu rồi, nhưng mà thấy tận mắt thì thực sự là không cách nào tự kiềm chế. Đây mới là nữ thần thật sự. Ánh mắt Linh Nhi quét quanh một vòng, sau đó nàng hơi sững sờ, nhìn thấy một màn kỳ quái. Lại có một nam sinh không thèm nhìn sư tỷ của nàng. Cái này khiến nàng thập phần khó hiểu. Lại có nam sinh không có hứng thú với sư tỷ của nàng sao? Tiến về phía trước hai bước thì Linh Nhi cảm thấy người này thập phần quen mắt. Lại đi thêm hai bước, nàng rốt cuộc nhìn rõ hình dạng của người này. Sư tỷ là bóng rổ thần kìa, Linh Nhi thản nhiên nói. Hả? Vân Miễu cũng hơi sững sờ, sau đó theo ánh mắt của Linh Nhi nhìn sang. Uy, nam sinh hệ hộ lý, ngươi đến cùng có phải là nam nhân hay không? Ở trong cả gian phòng này hình như chỉ có mình ngươi không nhìn Vân Miễu. Nàng thế nhưng là tuyệt thế mỹ nữ nha. Viên Lệ nhìn thoáng qua Hạ Thiên mà nói, nàng còn đang oán Hạ Thiên là không dạy cho nàng siêu cấp vô địch tất sát kỹ đây. Lúc này mấy người khác mới phát hiện Hạ Thiên vậy mà đang cúi đầu ăn cơm, căn bản không thèm nhìn Vân Miễu. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi Đinh Hổ cũng nhìn, mà ánh mắt quán còn nhìn thẳng, nhưng Tôn Văn Văn lại không có chút ý tứ oán trách nào, bởi vì biểu lộ của Đinh Hổ chẳng qua là biểu lộ mà người bình thường nên có mà thôi. Thế nhưng Hạ Thiên thì không bình thường rồi. Sư tỷ, chúng ta qua đó ngồi đi. Linh Nhi mỉm cười. Cũng được. Vân Miễu khẽ gật đầu. Các người mau nhìn xem. Vân Miễu giống như đi tới chỗ bọn ta vậy. Không phải là muốn ngồi cùng bàn với ta chứ? Ngươi nhìn lầm rồi. Nàng ta là hướng về phía bên này. Các người xem. Con mắt không tốt. Rõ ràng là nàng đi về hướng ta mà. Hạ Thiên thì không quan tâm. Nhưng những nam sinh khác thì cơ hồ đã cãi nhau rồi. À, nàng tựa hồ đi về phía chúng ta. Viên Lị hơi sững sờ. Hình như thực là như vậy. Mã Lan cũng gật đầu. Lúc này mấy người mới phát hiện Vân Miễu hình như là đi về hướng cái bàn ăn của bọn hắn. Hạ Thiên cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục ăn. Người, cái con ăn hàng này chỉ biết có ăn thôi. Đệ nhất mỹ nữ của Đại học Giang Hải đang hướng về cái bàn của chúng ta. Viên Lị nhìn thấy Hạ Thiên chỉ bất ăn, hết sức bất mãn nói. Hạ Thiên cũng không có trả lời, tiếp tục cúi đầu ăn. Mã Lan thập phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, nàng tuyệt đối không tin là có nam nhân lại không hứng thú đối với Vân Miễu, nhưng Hạ Thiên lại bình tĩnh như vậy, thà rằng là ăn mì và thịt kho tàu cũng không thèm nhìn tới Vân Miễu, thật giống như là thịt kho tàu trước mặt hắn càng có mị lực hơn Vân Miễu vậy. Nàng giống như là thật hướng bản chúng ta mà đi này, Tôn Vân Vân hơi sững sờ. Không thể nào, đệ nhất mỹ nữ Giang Hải chẳng lẽ lại muốn ngồi cùng bàn với chúng ta? Lý Oánh mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng được mà nói. Mặc dù các nàng là nữ nhân, nhưng cũng được coi là fan hâm mộ của Vân Miễu. Những người chung quanh nhìn thấy Vân Miễu đi về hướng này thì đều thập phần hưng phấn. Thế nhưng thời điểm nàng đi ngang qua bàn của bọn họ thì trong lòng lại thất lạc. Nguyên bản đã biết là không có khả năng, nhưng lúc mới ban đầu bọn hắn còn ôm ảo tưởng. Bên này chỉ còn mỗi bàn chúng ta, vẻ mặt Mã Lan đột nhiên vui mừng. Các nàng đều rất thích Vân Miễu, nhưng bình thường căn bản không tiếp xúc tới. Vân Miễu cùng Linh Nhi đi tới bàn của Hạ Thiên. Ta có thể ngồi đây không? Bàn kia không phải là còn chỗ sao? Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu tiếp tục ăn thịt kho tàu. Nghe được lời của Hạ Thiên, mấy người khác hận không thể bóp cổ chết hắn. Đừng nghe hắn nói bậy, mời ngồi, Viên Lị vội vàng nói. Ngồi một chút, người muốn ăn gì ta gọi. Lý Oánh kích động nói. Cái loại cảm giác này giống như fan hâm mộ, lại nhìn thấy idol của mình, mà idol còn muốn ngồi cạnh. Thực sự là rất xinh đẹp, Mã Lan vẻ mặt hâm mộ. Mặc dù các nàng đều đã nhìn qua ảnh chụp của Vân Miễu, nhưng hôm nay nhìn người thật thì mới biết được, đối chiếu với ảnh thì còn đẹp hơn nhiều. Coi như nàng đối với làn da của mình thập phần tự tin, nhưng thời khắc nhìn thấy Vân Miễu, thực sự cũng phải ghen ghét đối phương về mỹ mạo quá tuyệt vời. Cảm ơn. Thời điểm Vân Miễu nói cảm ơn, các nàng Lý Oánh xém chút nữa hạnh phúc ngất đi. Hạ Thiên thực sự không rõ, các nàng đồng dạng đều là nữ nhân, tại sao lại không có sức chống cự đối với Vân Miễu như vậy chứ? Vân Miễu xinh đẹp là không thể nghi ngờ. Nàng cũng là người xinh đẹp nhất mà Hạ Thiên từng gặp qua, nhưng nàng tương tự cũng là rất nguy hiểm. Hạ Thiên hoàn toàn không mò ra lai lịch của các nàng, nhưng lại từ trên người của các nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên không muốn có quá nhiều giao lưu với Vân Miễu và Linh Nhi. Mỹ nữ, người muốn ăn gì chúng ta gọi, Tôn Văn Văn mở miệng. Không cần, những thứ này đủ rồi, Vân Miễu mỉm cười. Nụ cười này của nàng để cho hết thảy người đây đều bị hấp dẫn. Đẹp, thực sự là quá đẹp, đẹp đến rối tinh rối mù cả lên. Nàng hoàn toàn là ăn sạch cả nam lẫn nữ, ngay cả là nữ oánh, Lý Oánh cũng bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn thật sâu. Uầy, nam sinh hệ hộ lý, ngươi làm gì vậy chứ? Sao ngươi chỉ biết ăn vậy? Ngồi cạnh ngươi thế nhưng chính là đệ nhất mỹ nữ của Đại học Giang Hải, Viên Lỵ hết sức bất mãn nói. Nàng thực sự là khá thích Vân Miễu. Vậy thì thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thế nào? Ngươi đây là ngớ ngẩn sao? Đây là đệ nhất mỹ nữ của Đại học Giang Hải, nhìn nhiều cũng là phúc khí của ngươi, Viên Lỵ giận dữ nói. Nàng cũng không phải lão bà của ta, ta nhìn nàng có cái gì gọi là phúc khí, Hạ Thiên cạn lời. Ngươi... Viên Lỵ hận không thể cắn chết Hạ Thiên. Trung nữ cũng đều bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên, bao gồm cả Lý Oánh. Mặc dù nàng và Hạ Thiên quan hệ rất tốt, nhưng Hạ Thiên thực sự quá vô lễ. Ngươi giống như không quá hoan nghênh ta, Vân Miễu nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta với người lại không quen, tại sao lại phải hoan nghênh ngươi? Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Tiểu tử thối, người đó là cái thái độ gì? Người bàn bên rốt cuộc không quen nhìn Hạ Thiên. Thực sự là bỏ đồ trên bàn, chỉ vào Hạ Thiên mà quát. Người nhất định phải xin lỗi Vân Miễu. Đúng, nhất định phải xin lỗi. Nếu không hôm nay, ngươi tuyệt đối không ra khỏi nơi này được. Hắn lại dám nói chuyện như thế với Vân Miễu. Không xin lỗi thì mọi người liền thu thập hắn. Xung quanh, những nam nhân tự cho mình là chi sĩ chính nghĩa đều đứng lên, khí thế hung hăng nhìn Hạ Thiên. Thái độ giống như ăn sống Hạ Thiên vậy. Hạ Thiên lại dám dùng lại thái độ này đối đãi với nữ thần của bọn hắn như vậy. Các người chơi cái trò gì? Nơi này có phần cho các người nói chuyện sao? Linh Nhi nghe vậy không cao hứng, liền đứng lên quát với đám người bàn chung quanh. Linh Nhi là ai? Là bằng hữu tốt nhất của Vân Miễu. Hai người bọn họ đều như hình với bóng. Nàng vừa nói thì cả đám người kia đều không biết nói gì cho phải. Bọn hắn vừa rồi còn tự cho mình là đúng, cho là chính nghĩa chi sĩ của một phương. Thế nhưng, Linh Nhi người ta mới là thủ hộ giả chân chính của Vân Miễu. Vừa rồi ở đó còn hô to muốn xử trí Hạ Thiên thì bây giờ từng người đều ngồi xuống. Bất quá bọn hắn cũng có chút không dám, sợ lưu lại ấn tượng xấu cho nữ thần. Ăn một bữa cơm mà người hô cái gì? Ngay cả thịt của ta cũng bị dọa sợ đây, Hạ Thiên bất mãn nhìn về phía Linh Nhi. Ngươi người này, hảo tâm lại bị xem như lòng lang dạ thú, ta thay người nói chuyện mà ngươi còn oán ta. Linh Nhi nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó trên mặt lại xuất hiện dáng tươi cười. Được rồi, ai bảo ngươi đẹp trai như vậy chứ, tha thứ cho ngươi. Linh Nhi để cho cả cái bàn này của bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Hạ Thiên nói dứt lời, bọn hắn đều coi là Linh Nhi sẽ nổi giận mắng Hạ Thiên, bởi vì Linh Nhi đúng là nói đỡ cho hắn, thế nhưng hắn lại vì một miếng thịt mà oán trách Linh Nhi. Nhưng kết quả Linh là cuối cùng lại để cho bọn họ triệt để bó tay. Linh Nhi lại còn nói là tha thứ cho Hạ Thiên, mà nguyên nhân còn là nói Hạ Thiên đẹp trai, còn bà nó chuyện gì đấy chứ? Nam sinh hệ họ Lý, người không phải là Tiểu Bạch Kiếm, làn da cũng khá tốt, thật sự không nhìn ra người đẹp trai chỗ nào. Vừa rồi người ta nói chuyện cho ngươi, ngươi vì một miếng thịt lại nói vậy với người ta. Viên Lỵ vẫn luôn không quen nhìn Hạ Thiên, thế là mở miệng thay Linh Nhi nói chuyện. Ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Linh Nhi khế thế hung hăng trợn mắt nhìn Viên Lỵ. Nghe được lời của Linh Nhi, Viên Lỵ cũng hôn mê rồi. Mình rõ ràng là thay nàng nói chuyện, thế nhưng nàng lại hung hăng với mình. Ngươi hồ cái gì mà hồ, nàng là bằng hữu của ta. Hạ Thiên hướng về Linh Nhi quát lên. Đám người Lý Oánh triệt để hôn mê rồi. Hiện tại bầu không khí trong bản này không đúng, mạng lưới quan hệ hình như có chút loạn. Linh Nhi nói chuyện cho Hạ Thiên, kết quả Hạ Thiên oán trách Linh Nhi. Viên Lỵ lại nói chuyện cho Linh Nhi, kết quả Linh Nhi oán trách Viên Lỵ. Linh Nhi ra mặt cho Hạ Thiên, kết quả lại bị Hạ Thiên oán trách, loạn con mẹ nó thành một vòng. Mấy người bọn họ đều có chút chóng mặt, không làm rõ được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tối nay có rảnh không? Vân Miễu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Người muốn làm gì? Ta thế nhưng là rất thuần khiết. Ta thừa nhận là ta rất đẹp trai. Sẽ để cho nữ nhân nhìn thấy ta là lộp độp dụng chứng. Thế nhưng ta là một con người thập phần bảo thủ. Cho tới bây giờ chỉ bán nghệ không bán thân. Ta chỉ muốn yên lặng là một mỹ nam tử thôi. Hạ Thiên lấy tay che trước ngực cảnh giác nhìn Vân Miễu. Ta chẳng qua chỉ muốn tâm sự với ngươi, Vân Miễu nói. Chúng nữ Lý Oánh suýt chút nữa là bị Hạ Thiên không muốn mặt làm cho ngất xỉu. Các nàng đã bắt đầu có chút bội phục Hạ Thiên mặt dày. Tâm sự, ta biết rồi, ngươi nhất định là muốn dùng biện pháp này đem ta hẹn ra ngoài, sau đó lại nói là mình lạnh, để cho ta phải đưa quần áo cho ngươi mặc. Cuối cùng ngươi sẽ nói là quá muộn rồi, không thể trở về ký túc xá, sau đó sẽ để ta đi theo ngươi mướn phòng. Đây chính là kế hoạch của ngươi phải không? Ta nói cho ngươi biết, ta không phải loại người như vậy. Sức chống cự của ta là phi thường lớn. Ngươi chỉ cần nói cho ta số phòng là được, Hạ Thiên trang nghiêm nói. Hạ Thiên vừa mất đầu có thể nói là không muốn mặt, nhưng nửa câu sau là hoàn toàn là tinh túy trong những kẻ mặt dày. Hắn đây là muốn đem không muốn mặt đẩy lên tới cảnh giới cao nhất. Vân Miễu không nói gì, chỉ nhếch miệng mỉm cười. Đám Lý Oánh các nàng đều giơ ngón tay cái lên đối với Hạ Thiên, bội phục. Các nàng đối với Hạ Thiên bội phục đã gọi là ngũ đầu đại địa mất rồi. Ngay cả là Viên Lỵ một mực mạnh miệng nói chuyện cùng với Hạ Thiên cũng bị Hạ Thiên đánh bại. Nàng không nghĩ tới là có người không cần mặt mũi đến cảnh giới này. Ta lần đầu tiên nhìn thấy có người không cần mặt mũi đến loại trình độ này. Bội phục à, Viên Lỵ tán dương. Theo sách cổ ghi chép thì những người không muốn mặt đều là trường thọ, Hạ Thiên nói. Đó là sách cổ ghi chép gì? Ta thực sự không tiếp thụ được. Ta muốn mặt à, đồng dạng cũng muốn trường thọ. Mấy ngày trước, thầy coi bói có nói là thời điểm ta sống tới 135 tuổi thì có một cái đạo khảm. Ý tứ của Viên Lỵ nói là biểu thị mình rất trường thọ. Sao? Đạo khảm này là để đào mộ cho mình sao? Hạ Thiên khó hiểu. Nam sinh hệ hộ lý, ta muốn giết ngươi. Viên Lỵ mặt đầy phẫn nộ hướng Hạ Thiên hô lên. Hạ Thiên nhìn thấy Viên Lỵ bộc phát, nào dám ở lâu, trực tiếp chạy ra ngoài. Vân Miễu nhìn bọn người Lý Oánh một chút. Cảm ơn các người đã chiều đãi, ta cũng đi trước. Miễu tỷ, chờ ta một chút, Linh Nhi cũng đuổi theo. Cùng lúc đó thì trưởng phòng tiếp nhận được tin tức tình báo có một cao thủ của Lưu Sa đã tiến vào thành phố Giang Hải. Là ai? Có tin tức cụ thể không? Diệp Uyển Tinh hỏi. Không rõ ràng lắm, đối phương thập phần bí ẩn, người theo dõi tất cả đều đã bị giết. Nói cho các bộ tăng cường đề phòng, toàn diện cảnh giới. Từ khi ẩn bức bị Phạm Trang Chủ đả thương thì Giang Hải đã lâu chưa có xuất hiện cao thủ của Lưu Sa. Diệp Uyển Tinh nhướng mày. Tốt, vậy ta sẽ đi ăn bài. Sau khi người thông báo rời đi khỏi căn phòng của Diệp Uyển Tinh, nàng liền bấm một dãy số điện thoại. Hạ Thiên, ngươi đang ở đâu? Ta ở Đại học Giang Hải. Gần đây cẩn thận một chút, có cao thủ của Lưu Sa xâm nhập Giang Hải. Nha. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó đứng đó. Hắn biết cái gì nên tới rốt cuộc sẽ tới. Bạch Vũ nói cường địch sẽ tới, hẳn là cao thủ của Lưu Sa. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là đối phương lại tới nhanh như vậy. Nếu như không phải hiện tại hắn đã nắm giữ được tuyệt chiêu nửa bước, hắn thật đúng là không có lòng tin nghênh chiến với cao thủ của Lưu Sa. Từ trong lời nói của Bạch Vũ, Hạ Thiên hiểu được đối phương tuyệt đối phải là cao thủ huyền cấp. Hạ Thiên cũng không có kinh nghiệm tác chiến với cao thủ bậc này. Mặc dù Tạ Hiểu Phong cũng là huyền cấp cao thủ, nhưng Tạ Hiểu Phong lại bị thực lực giả tạo quán hù dọa. Mà Bạch Vũ lúc trước cùng hắn tỉ đấu căn bản không có xuất ra toàn bộ thực lực. Hắn thắng được tên thượng nhẫn của đảo quốc là dựa vào con mắt thấu thị, cái này cũng không thể tính được. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói thì cao thủ Lưu Sa này đã coi như là cao thủ huyền cấp đầu tiên của Hoa Hạ mà hắn phải đối mặt. Hiện tại, hắn nhận được tin tức của Tiểu Di thì đã biết cao thủ Lưu Sa kia nhất định hướng về phía hắn rồi. Quay, chờ ta một chút. Vân Miễu lúc này từ phía sau theo tới. Người tìm ta làm gì? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Vân Miễu. Miễu tỷ, chờ ta với. Linh Nhi cũng từ phía sau chạy tới. Linh Nhi, ngươi đi về trước đi, ta tìm hắn có việc. Vân Miễu nhìn Linh Nhi mà nói. À, ngươi có thể có chuyện gì cùng hắn chứ? Ta không yên lòng. Hắn háo sắc như vậy, khắp nơi thông đồng với các tiểu cô nương. Vạn nhất hắn đối với người nổi sắc tâm thì nên làm sao? Linh Nhi lo lắng nhìn về phía Vân Miễu. Ui, ngươi có lầm hay không? Ta người này thuần khiết như vậy, lại còn nói ta khắp nơi thông đồng với tiểu cô nương. Hạ Thiên thập phần không phục đáp lại. Diệp Thanh Tuyết, Băng Tâm, Đường Yên, Dương Bất Hối, Lý Oánh, Lâm Băng Băng, Tăng Nhu. Linh Nhi không ngừng đọc lên các danh tự. Ngừng. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Linh Nhi. Ngươi điều tra ta sao? Không có. Ta chẳng qua là theo dõi ngươi thôi. Linh Nhi lắc đầu. Linh Nhi nói chuyện thập phần tùy ý, nàng rõ ràng là theo dõi Hạ Thiên, nhưng khi đối mặt với Hạ Thiên lại có thể nói thong dong như vậy. Theo dõi ta? Hạ Thiên nhướng mày, hắn vậy mà không hề phát hiện có Linh Nhi theo dõi. Người phi thường đần à? Ta mỗi một lần theo dõi ngươi, khoảng cách đều là rất gần, nhưng chính ngươi lại không cách nào phát hiện ra ta, Linh Nhi dương dương đắc ý nói. Hạ Thiên một lần nữa mở ra con mắt thấu thị hướng Linh Nhi nhìn lại, thế nhưng vẫn là không nhìn thấu. Hạ Thiên xác định là con mắt thấu thị của mình tuyệt đối không phải mất đi hiệu lực, nhưng lại không nhìn qua được quần áo của Linh Nhi. Con mắt thấu thị của hắn bị ngăn cản ở bên ngoài quần áo luôn. Tốt, tính là ngươi thắng. Hạ Thiên im lặng, hắn không thể không thừa nhận năng lực theo dõi của Linh Nhi đã đánh bại hắn. Linh Nhi, ngươi trở về đi, tin tưởng ta. Vân Miễu nhìn Linh Nhi, nghiêm túc nói. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy, cái khóe miệng của Linh Nhi cong lên, tốt thôi. Thế nhưng Linh Nhi lại lập tức quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù ngươi rất đẹp trai, nhưng nếu như ngươi dám khi dễ Miễu tỷ, ta nhất định sẽ đánh ngươi. Linh Nhi khí thế hung hăng nhìn Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Ngươi có lầm hay không đây? Là nàng nhất định phải đi theo ta, chứ đâu phải là ta muốn dẫn nàng đi làm cái gì. Ta không quản, dù sao thì Miễu tỷ có chuyện thì ta liền đánh ngươi, Linh Nhi bá đạo nói. Tốt, ta nhịn. Hạ Thiên chỉ có thể nhịn, đánh nhau hắn cũng không nhất định thắng được Linh Nhi. Vân Miễu cùng với Linh Nhi cho Hạ Thiên một loại cảm giác hết sức kỳ quái, đó là một loại không rõ, khó hiểu, không biết. Mặc dù hắn lập tức sẽ phải đối mặt với một tên huyền cấp cao thủ, nhưng trong lòng hắn chỉ có hưng phấn chứ không có bất kỳ sự sợ hãi gì. Thế nhưng Vân Miễu và Linh Nhi lại mang đến cho hắn một loại cảm giác đó là không biết rõ. Vì lẽ đó hắn không muốn mạo hiểm. Đi theo giúp ta một chút đi, Vân Miễu nói. Có mỹ nữ bồi tiếp thì ta đương nhiên nguyện ý, Hạ Thiên mỉm cười. Linh Nhi, không cần đi theo. Ngươi biết ta có thể phát hiện ra ngươi, Vân Miễu nhắc nhở. À, Linh Nhi thập phần ủy khuất. Vân Miễu lẳng lặng đi tới, Hạ Thiên thì theo ở phía sau. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng bước đi. Dần dần ra khỏi Đại học Giang Hải, nhưng vẫn không có nói chuyện. Ta biết trên người ngươi có thông thiên tàn quyển, Vân Miễu vốt cuộc mở miệng. Câu đầu tiên nàng nói ra để cho Hạ Thiên sững sờ. Vân Miễu nói không sai, thông thiên tàn quyển xác thực ở trên người hắn. Bất quá hắn cũng không thể thừa nhận, nếu không thì hậu họa vô cùng. Ta không biết là ngươi đang nói cái gì đây. Ta cũng không có ý tứ cướp đoạt, chẳng qua là nhắc nhở, ngươi phải bảo vệ tốt vật đó, Vân Miễu nói. Đó là vật mà phụ thân ngươi dùng mạng để cướp về. Ngươi biết phụ thân ta? Hạ Thiên nhướng mày. Không biết, nhưng ta từ nhỏ đã nghe cố sự có liên quan đến hắn. Sư phụ ta nói hắn là một gã đàn ông phụ lòng, nhưng mà sư phụ ta cho tới bây giờ đều chưa từng hận hắn, Vân Miễu vừa đi vừa nói. Ta có nghe nói rất nhiều chuyện xưa có quan hệ tới hắn. Những cố sự đó cũng ảnh hưởng rất lớn đối với ta. Vậy nói một chút đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Sự tình về phụ thân hắn lại biết đến rất ít. Tên của hắn gọi là Hạ Thiên Long, trẻ tuổi, là cao thủ địa cấp trẻ tuổi nhất. 20 tuổi đã tung hoành toàn bộ Hoa Hạ, được người ta gọi là Tây Ẩn. Sau khi nói đến đây, Vân Miễu dừng lại một chút. Hoa Hạ có tứ đại cao thủ theo thứ tự là Đông Ông, Khương Văn Sơn. Hắn năm nay đã hơn 70 tuổi, Tây Ẩn chính là Hạ Thiên Long, phụ thân của ngươi. Nam Sát thì gọi là Vệ Quảng, hắn là thủ lĩnh của Lưu Sa. Hắn so với phụ thân của ngươi thì chỉ lớn hơn một tuổi thôi. Bắc Quân, Băng Đức Mang, chính là một nguyên soái của Hoa Hạ. Tuổi của hắn hình như là cũng giống như Đông Ông, đã lớn tuổi rồi. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ những cái tên này. Phụ thân của ngươi lúc còn trẻ thì thập phần phong lưu, điểm này rất giống ngươi, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, Vân Miễu mỉm cười. Uầy, đừng có mà so sánh với ta có được hay không? Hạ Thiên không còn gì để nói. Chiến tích kinh điển của phụ thân người có ba cái. Thứ nhất chính là Hạ Gia Chiến, đó cũng là trận chiến mán thành danh. Thứ hai chính là Ẩn Môn Đại Chiến, một trận chiến này đã đặt vững địa vị giang hồ của hắn. Và thứ ba chính là Điểm Thương Sơn Chiến, cũng chính là trận chiến hắn mất mạng. Vân Miễu phảng phất như đem Hạ Thiên trở thành đối tượng thổ lộ. Đã nhiều năm như vậy, nàng một mực nghe sư phụ giảng thuật cố sự quan hệ tới Hạ Thiên Long. Hôm nay rốt cuộc có thể nói cho người khác nghe, mà người này còn là nhi tử của Hạ Thiên Long nữa. Điểm Thương Sơn, Hạ Thiên nhớ kỹ cái địa danh này. Thành danh chiến của Hạ Thiên Long chính là đại chiến kinh đô Hạ gia, cũng chính là người tổ tông gia của ngươi, Vân Miễu nói. Tông gia của ta? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Vân Miễu. Không sai, ngươi chính là tử tôn của Hạ gia kinh đô, bất quá bọn hắn sẽ không thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Phụ thân ngươi từ khi gia gia của ngươi mất tích liền bị người nhà xa lánh, cuối cùng còn đuổi ra khỏi Hạ gia. Phụ thân ngươi rời khỏi Hạ gia thì đã từng đứng ở cửa Hạ gia hô lên một câu, có một ngày ta nhất định sẽ đường đường chính chính đánh trở về. Vân Miễu giống như đang giảng giải về một đoạn truyền kỳ. Năm phụ thân ngươi 19 tuổi trở lại Hạ gia, trận chiến đó phụ thân ngươi là chiến với 7 đạo trưởng lão của Hạ gia, cuối cùng lưu lại 4 chữ không gì hơn cái này trên bảng hiệu của Hạ gia. 4 chữ lớn này đến nay không người nào dám xóa đi, đó cũng là sỉ nhục của Hạ gia. Vân Miễu ngừng một chút rồi lại nói, trận kiến kia đã kinh động đến toàn bộ kinh đô, bởi vì phụ thân của ngươi lấy tu vi địa cấp để chiến thắng thất đại trưởng lão của Hạ gia, trực tiếp là trở thành cao thủ Hoa Hạ đứng đầu. Hạ gia, Hạ Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hắn biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chuyện thứ hai chính là ẩn môn đại chiến. Ẩn môn là một địa phương thần bí, đối với người thường của Hoa Hạ thì nơi đó tuyệt đối là cấm địa. Trò chơi này cũng là nơi thần bí nhất của Hoa Hạ, tụ tập toàn bộ một nhóm người mạnh nhất Hoa Hạ ở đó. Vân Miễu nhàn nhạt nói, nơi này có 7 tông, 12 môn, nơi đó thuộc về thiên đường cao thủ, thiên đường của võ học và có vô số cao thủ tề danh. Người cũng là người của ẩn môn, Hạ Thiên hỏi. Vân Miếu khẽ gật đầu. Vậy người nói tiếp đi, Hạ Thiên nói. Ẩn môn đại chiến nguyên nhân gây ra cũng là thông thiên tản quyển trong tay ngươi. Ngươi hẳn là phải biết thân phận của Diệp Uyển Tinh, Vân Miễu nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Khi đó nàng chính là người của biệt đội hành động sử. Diệp gia thì vẫn luôn quản lý người của biệt đội hành động sử và Long Tổ. Nàng khi đó đang truy cầu phụ thân của ngươi. Mặc dù phụ thân ngươi không đồng ý, nhưng phụ thân ngươi lại nhận nàng làm em gái mưa. Ở trong một lần làm nhiệm vụ, nàng phụ trách áp giải thông thiên tản quyển, nhưng lại bị cao thủ ẩn môn đoạt đi, đồng thời đánh nàng trọng thương. Vân Miễu nhìn Hạ Thiên một chút rồi nói, phụ thân ngươi là vì hồng nhan mà giận dữ xung quan, trực tiếp đơn thương độc mã, giết tới cửa Thái Sơn. Khi đó câu nói kinh điển nhất quán chính là, được dựa nơi này các ngươi đều cút ra đây cho ta. Sau khi nói đến đây, Vân Miễu lại có chút không có ý tứ. Những lời nàng nói này là phụ thân của Hạ Thiên đích miệng nói ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thể like, sub và comment. Bye bye mọi người.